Dưỡng thành nữ vương, chương 10, từ địch thành bạn, góc truyện audio.com, bang hội, Nguyệt Loan Loan, lão đại, công việc của ngươi hoàn thành rồi sao? Bang hội, quân lâm thiên hạ, đánh chống làng kiểu này tốt nhất đừng có dùng trên người ta. Bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, thật ra cũng không có gì. Bang hội, quân lâm thiên hạ, đồ đệ, ngươi nói đi. Bang hội, trì trung chi vật, không có việc gì à, bang hội. Quân lâm thiên hạ, một nhúm các ngươi xem lão tử là kẻ ngu sao? Bang hội, nhân tính vị mẫn, lão đại, chuyện coi như còn chưa có phát sinh nên ngươi không cần lo lắng. Bang hội, quân lâm thiên hạ, các ngươi là tính ngậm miệng luôn phải không? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, không không không, lão đại ta không có, chính là chuyện này dói ra có chút dài dòng. Bang hội, quân lâm thiên hạ, vậy thì rút ngắn lại, ngươi nói nhiều, nhân tính nói đi. Bang hội, nhân tính vị mẫn, kỳ thật. Ách lại tới nữa kia, lão đại kỳ thật ngươi có thể nhìn trên kênh thế giới. Trương Diệu Thiên nghi hoặc đem lực chú ý chuyển đến kênh thế giới, nhìn thấy nội dung hàng chữ chói lòa màu sắc kia xong, khẽ cau mày. Loa, kim giả cấm tiêu, lão bà ta thắng rồi à. Ta giúp ngươi đem tên chửi mắng ngươi kia đánh tới má nó nhận cũng không ra rồi nè. Loa, kim giả cấm tiêu, trì trung chi vật, thần ái lão bà, ngươi nhìn thấy không? Nhanh tới cho lão công một cái hôn nồng nhiệt đi. Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo kim dạ, hôm nay thật kích động quá ha. Loa, kim dạ cấm tiêu, lão tử tìm được chân ái rồi đương nhiên là kích động. Lão bà, ngươi còn on không? Trương Diệu Thiên không nhìn trên kênh thế giới nữa, quay lại kênh bang hội. Bang hội, quân lâm thiên hạ chuyện gì đã xảy ra, đồ đệ ngươi được gả đi rồi à, sao ta lại không biết gì cả? Bang hội, trì trung chi vật gả cái gì mà gả, ta là nam thì gả được cho ai à? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, lão đại, chuyện này ta có thể làm chứng. Âu Dương cùng với kim giả tuyệt đối không có vấn đề gì, hắn cự tuyệt rồi. Bang hội, quân lâm thiên hạ, nhưng tên kia gọi, lão bà, gọi tới hăng hái như vậy mà. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, vấn đề này ta cũng đang nghi ngờ. Bang hội, trì trung chi vật ta cảm thấy hắn đầu óc không được bình thường. Ta với hắn chỉ mới quen biết nhau ngày hôm qua, hôm nay đã làm ta đau đầu đến vậy rồi. Bang hội, nhân tính vị mẫn, Âu Dương nói kim dạ hôm qua dùng clone cùng hắn đi phụ bản có một lần xong thì biến thành như vậy. Bang hội, quân lâm thiên hạ tên kia dù sao cũng là tinh hoa nha, đồ đệ, ngươi tính sao? Bang hội, trì trung chi vật không để ý tới hắn, chờ hắn chơi chán sẽ không làm loạn nữa. Bang hội, quân lâm thiên hạ cứ như vậy. Bang hội, trì trung chi vật chứ ngươi còn muốn thế nào? Cứ nhìn tới hắn là mệt óc cự tuyệt cũng như không? Chỉ là chơi game thôi, lại vướng cái loại chuyện thế này. Phiền chết người, bang hội, quân lâm thiên hạ ta giúp ngươi xử lý hắn. Bang hội, trì trung chi vật, o, bang hội, Nguyệt Loan Loan, lão đại, ngươi tự thân xuất mã nha. Ta đi cổ vũ cho ngươi. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, chấm chấm chấm chấm chấm. Hì hì, nhìn thật náo nhiệt, loa, kim giả cấm tiêu, lão bà ta yêu ngươi. Loa, quân lâm thiên hạ, ngươi câm miệng. Thế giới, hiu hiu a, quân lâm đại thần là đang nói cùng kim dạ đại thần nói chuyện sao? Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo, cậu chuyện lại trở nên phức tạp. Loa, kim dạ cấm tiêu, quân lâm, ngươi có ý gì? Loa, quân lâm thiên hạ, góc chuyện audio.com, ta nói là ngươi câm miệng, nghe không hiểu sao? Loa, kim dạ cấm tiêu, ta và ngươi hình như không oán không cừu đi. Loa, quân lâm thiên hạ, ngươi quấy giày đồ đệ của lão tử mà còn dám nói không oán không cừu. Loa, kim giả cấm tiêu, ta chỉ là bày tỏ hàm xúc tình yêu của mình thôi. Ngươi dù có là sư phụ cũng không có tư cách xen vào chuyện kết hôn của đồ đệ chứ. Ngươi cũng có phải là lão công của hắn đâu. Loa, quân lâm thiên hạ, ngươi nói cái gì mà hàm xúc? Vác loa nơi nơi hú hét, hàm xúc cái con khỉ. Lão tử vất vả đem hắn chăm từ lúc hắn mặc tà cho tới giờ, còn không đủ tư cách quản hắn hả? Loa, kim giả cấm tiêu, chấm, quân lâm, hiện tại là xã hội tự do luyến ái à, ngươi không thể làm như vậy được. Loa, quân lâm thiên hạ, đồ đệ của ta hắn không thích ngươi, không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi còn loa nữa chúng ta liền đến bãi PK gặp đi. Loa, kim giả cấm tiêu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ta có quyền lợi được theo đuổi tình yêu. Loa, quân lâm thiên hạ, tùy ý ngươi, nếu thua thì đừng có mà quân quyết lấy hắn nữa. Loa, kim giả cấm tiêu, ta đồng ý, là nam nhân thì trực tiếp quyết đấu đi. Thế giới, hiu hiu, khụ khụ, chẳng lẽ chỉ có một mình ta chú ý thấy hai vị đại thần khi nói tới trì trung chi vật dùng đại từ là. Hắn, thôi sao, thế giới, Âu Dương Uyển Nhi, các ngươi không biết hắn là nam sao? thế giới, mi thanh mục tú, ôi thế giới tràn ngập tình cảm mãnh liệt này, may mắn làm sao ta vẫn còn sống đến giờ. Thế giới, hiu hiu, hảo nam nhân thành đồng chí cả rồi sao? Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo, các ngươi đủ rồi đấy. Thế giới, chia tay vui vẻ, còn tưởng rằng Trì Trung Chi Vật là một em gái phiêu phiêu, không ngờ cũng là nhân yêu a thế giới. Mi thanh mục tú, là gay thì đã làm sao? Người ta không trêu chọc gì đến ngươi, ngươi nói cái giọng đó là có ý gì? Thế giới, chia tay vui vẻ, đồng tính gớm muốn chết. Thế giới, mi thanh mục tú, ai cần ngươi lo? Tình yêu không phân biệt giới tính. Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo, thanh tú muội tử, không cần kích động. Thế giới, mi thanh mục tú, đi. Đam mỹ đại thần quang mang sẽ chiếu khắp thế giới. Thế giới, hiu hiu, người không biết còn tưởng là tà giáo. Trương Diệu Thiên đối tốt với Trì Trung Chi Vật, ngoài lý do chính vì hắn là đồ đệ của anh, còn bởi vì anh rất thích tính tình của Trì Trung Chi Vật. Thời gian mới nhập môn, anh không phải chưa từng bị Trì Trung Chi Vật làm bực mình, nhưng chỉ cần anh giải thích qua một lần là Trì Trung sẽ hiểu, hơn nữa thao tác cũng không tồi, thế nên cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa đem Trì Trung Chi Vật trục xuất ra khỏi sư môn. Mãi cho đến hiện tại, Trì Trung Chi Vật đã muốn trên LV100, Trương Diệu Thiên không có việc gì làm vẫn sẽ mang theo Trì Trung Chi Vật cùng nhau đi phụ bản. Bây giờ nghĩ lại, ngày ấy Trì Trung Chi Vật bộ dáng tiểu bạch hỏi đông hỏi tây thật là đáng yêu biết bao, ở trong lòng Trương Diệu Thiên, Trì Trung Chi Vật là đồ đệ tốt nhất, đầu óc đủ thông minh, cũng không đáng ghét. Thao tác các loại cũng hoàn mỹ, đem nhân vật y sư này so với rất nhiều phương sĩ, xạ thủ. Lực công kích còn muốn cao hơn. Hắn cảm thấy được chỉ cần Trì Trung Chi Vật cấp bậc đủ PK, thành chiến, vân vân. Hoàn toàn không thành vấn đề. Trương Diệu Thiên trước kia cũng không phải là chưa từng thấy qua y sư chiến, nhưng anh cảm thấy Trì Trung Chi Vật tuyệt đối là người nổi bật nhất trong số đó. Góc chuyện audio.com. Nói thật ra, vì anh rất vừa ý Trì Trung Chi Vật nên đối với Kim Dạ Cấm Tiêu, Trương Diệu Thiên cảm thấy không vừa mắt tí nào. Trình độ loại này cư nhiên dám vọng tưởng thú đi đồ đệ của ta sao, thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Trương Diệu Thiên mặc kệ là bảng tổng LV hay là bảng PK, tên từ trước đến giờ luôn nằm hàng thứ nhất. Người cùng anh PK cho tới giờ đều bị chết thật thê thảm, ngay cả Ma Tôn Boss của Ma Vương cũng không phải là đối thủ. Trương Diệu Thiên hôm nay là lần đầu tiên PK cùng với Kim Dạ Cấm Tiêu, Kim Dạ không ngờ có thể cùng anh đánh đến khó phân thắng bại, tuy cuối cùng cũng chết dưới tay anh, nhưng như vậy cũng đủ để anh nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Tán gẫu, Kim Dạ Cấm Tiêu, nói với bạn, ngươi thật lợi hại, ta là lần đầu tiên thua triệt để như vậy. Tán gẫu, bạn nói với, Kim Dạ Cấm Tiêu, ngươi cũng không tồi, lần đầu tiên có người làm cho ta giết mất nhiều sức như vậy. Tán gẫu, Kim Dạ Cấm Tiêu, nói với bạn, ngươi có cần tự đại dữ vậy không hả? Tán gẫu, bạn nói với, Kim Dạ Cấm Tiêu, đây là thực lực. Tán gẫu, Kim Dạ Cấm Tiêu, nói với bạn, Quân Lâm, ta vào bang hội của ngươi được không? Tán gẫu, bạn nói với, Kim Dạ Cấm Tiêu, dám có ý đồ với đồ đệ của ta, ta giúp ngươi bay thẳng cẳng liền. Tán gẫu, Kim Dạ Cấm Tiêu, nói với bạn, rồi rồi rồi, biết là ngươi bị luyến đồ đệ rồi, không biết còn tưởng là ngươi nuôi vợ từ bé nữa đó. Tán gẫu, bạn nói với, Kim Dạ Cấm Tiêu, đi lên, tiếp ván nữa. Tán gẫu, Kim Dạ Cấm Tiêu, nói với bạn, đến đây, lần này ta sẽ không thua nhục nhã như thế nữa đâu. Kim Dạ Cấm Tiêu sung sướng nhảy lên đài PK, kết quả tất nhiên là có thể đoán trước được, lại một lần nữa té khỏi đài. Tán gẫu, Kim Dạ Cấm Tiêu, nói với bạn, ta không tin, lại đánh lần nữa, lần nay ta quyết không thua a. Tán gẫu, bạn nói với, Kim Dạ Cấm Tiêu, lần tới đi ta lâu lắm rồi không lock in, hiện tại muốn đi luyện cấp. Tán gẫu, Kim Dạ Cấm Tiêu, nói với bạn, đừng a, lại đánh một ván nữa đi. Tán gẫu, bạn nói với, Kim Dạ Cấm Tiêu, gia nhập bang hội đi, khi rảnh có thể cùng ngươi PK. Tán gẫu, Kim Dạ Cấm Tiêu, nói với bạn, tốt, tốt lắm, loa, Kim Dạ Cấm Tiêu, lão tử quyết định gia nhập thiên thần chi dực rồi nha, ha ha ha. Thế giới, mi thanh mục tú, đây là ở rể sao, Kim Dạ đại thần thông qua được xét duyệt của boss cuối Quân Lâm rồi sao? Thành con rể thật sao, loa, Nguyệt Loan Loan, thanh tú muội tử nói đùa cái gì đó. Lão đại nhà ta không bao giờ đem tiểu sư đệ gả cho hắn đâu. Thế giới, hiu hiu, ta quyết định từ nay sẽ không quan tâm hồng trần hỗn loạn nữa, lão nạp xuất ra đây. Loa, Nguyệt Loan Loan, Kim Dạ đại thần ngươi tột cùng là làm thế nào chui được vào bang của chúng ta thế? Loa, Kim Dạ Cấm Tiêu, lão đại nhà ngươi phê chuẩn chứ sao? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, lão đại, ngươi sao lại cho Kim Dạ vào bang được, hắn đối với sư đệ có ý đồ a? Bang hội, Quân Lâm thiên hạ có ta canh chừng, không xảy ra chuyện gì đâu. Bang hội, trì trung chi vật ta không muốn thấy hắn. Bang hội, kim giả cấm tiêu, Nga. Trời ơi, thân ái ngươi đừng như vậy mà ta sẽ không làm gì đâu mà, ngươi như vậy ta thực thương tâm a. Bang hội, trì trung chi vật, bang hội, quân lâm thiên hạ kim giả ngươi còn nói chuyện kiểu như thế với Âu Dương ta sẽ đem ngươi giết cho tới khi tục cấp mới thôi. Bang hội, kim giả cấm tiêu, đùa thôi mà. Khóc chuyện audio.com, thật không hài hước gì cả. Âu Dương là nickname của ngươi sao, thân ái. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, ngươi đủ chưa à, không được gọi tiểu sư đệ của ta là thân ái, nữa. Thân ái, là từ ngươi có thể kêu sao? Bang hội, kim giả cấm tiêu chỉ là thói quen thôi mà. Bang hội, trì trung chi vật, sư phụ ta muốn đi tìm trang bị, đem ta đi. Bang hội, quân lâm thiên hạ ta ở Trường An, đến đây đi. Bang hội, trì trung chi vật ân. Bang hội, kim giả cấm tiêu, uy uy, quân lâm, ngươi không phải nói muốn đi luyện cấp sao? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, lão đại luôn luôn chiếu cố Âu Dương, ngươi ghen tị à, bang hội. Cuồng sát, đến mép 130, đi ta muốn đi Long Chi Cốc. Bang hội, kim giả cấm tiêu ta đi nữa. Bang hội, cuồng sát tên, kim giả cấm tiêu, không được vào đội, anh sát chửi anh dạ là cún, đó hén, cho chuyện nó trong sáng hí hí. Bang hội, kim giả cấm tiêu, sát sát, ngươi đừng vậy mà tốt xấu gì chúng ta cũng bắt đầu chơi game cùng nhau, là thanh mai trúc mã mà. Bang hội, cuồng sát, nhân tính, vào ti. Bang hội, nhân tính vị mẫn, đến đây. Bang hội, kim giả cấm tiêu, sát sát, ngươi đừng lơ ta a. Ấy, phát hiện giả sát dây QR. Nhóe, GT, vợ tương lai của anh giả đây chăng, cách chương.